Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 288, chương 26, tất nhiên xung đột. Chung, nhà Takagi hòa thành phía sau trên một mảnh đất chống mặt. Nhà Takagi đám binh sĩ ở một cái ăn mặc đồng phục màu trắng trung niên nhân dưới sự hướng dẫn. Đem Hirano, Vĩnh Hòa Hiếu bọn họ vây vào giữa. Trung niên nhân nói ra, các tiểu tử, bây giờ là phi thường thời khắc. Các ngươi không thể độc chiếm nhiều như vậy vũ khí. Toàn bộ đều giao cho chúng ta, không được. Những vũ khí này là Naruto đại nhân giao cho chúng ta. Không có Naruto đại nhân mệnh lệnh, chúng ta là sẽ không đem bọn họ giao cho bất luận người nào. Dọc theo đường đi trốn chết từng trải, đem Hirano những thứ này mới từ trong trường học đi ra các cũng cường ngạnh đứng lên. Không nhường chút nào, tụi mất dịch, tốt nhất ngoan ngoãn mà nghe lời. Nếu không, đứng ở trung niên nhân bên người một cái người thanh niên. Không có hảo ý vừa cười vừa nói. Hơn nữa những người khác đều lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Hirano, Vĩnh Viễn, Hiếu, Thanh Điền, Nohara cùng Hoen đám người lập tức làm thành một vòng. Hướng về phía chu vi nhà Takagi đám binh sĩ liền giơ súng lên cửa. Bọn họ tâm lý đều rõ ràng nhận thức đến một vấn đề. Vậy chính là mình vận mệnh vào lúc này không thể giao cho những người khác tới trường quản. Binh lính chung quanh nhìn trong hội bị vây lại nhất bang học sinh trung học. Một chút cũng không có hoảng loạn nhưng lại bày ra đội hình chiến đấu. Toàn bộ đem nòng súng nhắm ngay bọn họ. Cũng cảm giác được dường như bị không để ý tới một cái vậy. Vô cùng căm tức, liền hướng về phía Hirano bọn họ hô. Các người tốt nhất đàng hoàng đem vũ khí gọi ra. Nếu không muốn như vậy đâu. Ta rất muốn biết. Người này lời còn chưa nói hết. Liền nghe được Naruto dương dương lười biếng thanh âm từ phía sau bọn họ truyền tới. Nói rằng, Naruto đại nhân, chứng kiến Naruto xuất hiện. Hirano bọn họ vẫn treo tâm đều để xuống. Mà Naruto thì ý bảo bọn họ không cần khẩn trương. Vì vậy bọn họ đều để súng xuống. Naruto đi thẳng tới cái kia mặc áo trắng trung niên nhân trước mặt. Nhìn hắn nói ra, không biết các ngươi đem ta nhân vây quanh ở nơi đây làm cái gì? Có chuyện gì giống như ta nói? Ta là bọn họ thủ lĩnh. Cái này trung niên nhân mới vừa rồi không có ở trước viện trên quảng trường. Cho nên không nhìn thấy Naruto. Cũng không biết Naruto thân phận. Còn chỉ đem Naruto cho rằng thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp đối đãi. Liền nói ra. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, lập tức đem vũ khí trong tay đều gọi đi ra. Nếu không, như vậy, chúng ta tại sao muốn món vũ khí giao cho các ngươi? Naruto buồn cười nhìn trước mặt trung niên nhân nói rằng, trung niên nhân rất là căm tức Naruto biểu tình cùng thái độ. Mang đến cho hắn một cảm giác Naruto dường như một mực trêu chọc hắn. Liền quát lên. Các người nhất bang tiểu hài tử, cầm vũ khí làm cái gì? Chỉ có chúng ta những thứ này đại nhân, mới có quyền lợi quyết định những vũ khí này công dụng. Ồ, nói cách khác, người nào nắm tay đánh, người nào lợi hại, người đó liền lời nói có trọng lượng. Đúng vậy, Naruto trực tiếp bắt đầu bẻ cong trung niên nhân ý tứ. Nói rằng, không sai, trung niên nhân lập tức bị lừa. Liền trực tiếp nói rằng, ha ha, Naruto trực tiếp bật cười. Theo Naruto cùng đi đến Saeko các nàng biết, đám người này phải xui xẻo. Quả nhiên như Saeko các nàng nghĩ giống nhau. Liền nghe được Naruto nói ra, Hirano, Vĩnh Viễn, Hiếu, Ishi, mỗi một cái tên từ Naruto trong miệng nói ra. Điều này làm cho các nam sinh cảm thấy Naruto tới thật. Liền nghe được Naruto nói xong cuối cùng nói ra, đem bọn họ bắt lại, dám phản kháng, liền địa cách giết, Naruto đằng đằng sát khí vừa nói. Để nhà Takagi hám binh sĩ sửng sốt, sau đó liền phá lên cười, một người trong đó hói đầu ra hỏa, còn nói ra, không tệ không tệ, biểu diễn sát có chuyện lạ dáng vẻ a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Ao, người này vẫn chưa nói hết. Đã bị Thanh Điền một cước hung hăng giấu ở trên bụng. Đầu đã bị Thanh Điền trong tay vi trùng trên đỉnh. Nòng súng lạnh như băng nhất thời để cho người này thanh tỉnh lại. Lập tức ý thức được đám tiểu tử này không phải đang nói đùa. Thình thịch, một cái không ngừng nói sĩ binh bị vĩnh viễn một cái đập vào trên đầu. Ngã trên mặt đất, lần này đám này chỉ cao khí ngang nhà Takagi đám binh sĩ mới ngoan ngoan dựa vào cùng nhau. Naruto cười gật đầu, khen, làm rất tốt, phải có cổ khí thế này. Nhớ kỹ bọn tiểu nhị, chúng ta không thể bị bất luận kẻ nào khi dễ, bất kể là nhân hay là phía ngoài zombie, muốn khi dễ chúng ta liền muốn thừa nhận chúng ta lửa giận. Biết không? Là, vâng, đúng, chúng nam sinh đáp, các ngươi ở ồn ào cái gì? Lúc này một cái vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên. Naruto không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới. Không phải cái này địa phương chủ nhân Takagi Soichiro, còn có thể là ai? Tổng soái bọn họ, trung niên nhân nghe được Takagi Soichiro thanh âm lập tức hô. Takagi Soichiro sớm đã nhìn đến đây tình huống, phát hiện mình bộ hạ lại bị một đám học sinh trung học đệ nhị cấp cho bắt làm tù binh. Cảm thấy hết sức sinh khí, liền quát lên, câm miệng, gặp các ngươi suy nghĩ gì dáng vẻ. Hải, đám này nhà Takagi sĩ binh lập tức nói rằng. Bất quá lúc này Naruto dường như không có bất kỳ thối nhượng ý tứ. Mà Naruto sau lưng Hirano, vĩnh viễn bọn họ cũng không có di chuyển. Nhìn chằm chằm trước mặt những thứ này mới vừa rồi còn vẻ mặt cái thằng giám thí nhóm. Takagi Soichiro khẽ nhíu mày, liền hướng về phía Naruto nói ra. Naruto quân. Để bọn họ món vũ khí nhận lấy đi. Nhà Takagi chủ, lẽ nào không cho thủ hạ của ngươi sĩ binh cho ta nhân đạo lời xin lỗi sao? Naruto thản nhiên nói, trốn ở Shizuka sau lưng Saya nghe được Naruto lời nói. Lập tức kinh hãi muốn đi ra. Thế nhưng sau đó liền lại rụt trở về. Takagi Soichiro cùng Takagi Yuriko nghe được Naruto lời nói. Mới ý thức tới đây không phải là trưởng bối cùng giữa tiểu bối đối thoại, mà là một cái gia tộc cùng một ngôi nhà khác tộc đối thoại. Naruto bên người vĩnh viễn, Hirano đám người đã xem như là Namikaze gia tộc thành viên. Nói như vậy chuyện này tự không khả năng chỉ là Takagi Soichiro một câu nói đơn giản liền bỏ qua. Vì biểu hiện thành ý, Naruto ý bảo các nam sinh đem thương đều buông, không ở kiếm bạt nỗ trương rằng co. Takagi Soichiro lúc này hoàn toàn thấy được Naruto mặt khác, làm người lãnh đạo một mặt, hơi gật đầu, nói ra, xin lỗi, tổng soái, trung niên nhân còn chưa nói hết, đã bị Takagi Soichiro ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn cùng những người khác cùng nhau đối với Naruto sau lưng các nam sinh. Nói ra, xin lỗi, lúc này Naruto cười nói ra. Không có ý tứ a. Takagi thúc thúc, trong đó nguyên do cũng xin ngài thứ lỗi. Không sai, Takagi Soichiro không đang nói cái gì. Liền hướng về phía sau Saya phương hướng nói ra. Saya, còn không ra sao? Ba, Saya nghe được Takagi Soichiro gọi mình, mới từ Shizuka phía sau đi ra, quệt mồm nói rằng, Takagi Soichiro nhìn Saya, hiền hòa biểu tình, nói ra, xem ra các ngươi chung đụng không sai, sau đó cũng không để ý Saya đỏ mặt biểu tình, liền hướng về phía Naruto cùng Saeko nói ra, mời nhị vị đi theo ta nghĩ chúng ta nói chuyện một chút. Naruto cùng Saeko theo Takagi Soichiro sau khi rời khỏi, Yuriko hướng về phía Saya nhỏ giọng nói ra, xem ra ngươi rất ưa thích đó à, thế nào, rất không tệ chứ, Saya, mẫu thân chế giễu lập tức để Saya khuôn mặt nhỏ nhắn muốn hồng trù giống nhau.